1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 177, chương 177, mâu thuẫn. Lúc ăn cơm tối, tự nhiên là rượu ngon thức ăn ngon, liều mạng hai cái bàn tử mới dồn xuống. Tô Minh chỉ vào bưng thức ăn tới cô gái nói, lúc trước ta liền chọn chúng nàng chiêu này thức ăn ngon. Mới giữ lại hắn, theo Phật núi đi Quảng Châu nương nhờ họ hàng, kết quả chưa tìm được thân thích, kém chút để người cho lừa bán, ta liền đem nàng cấp cứu, sau đó đem người cho lưu lại. Tiểu cô nương gầy gò yếu ớt, nhìn xem tuổi tác cũng không lớn, Lý Hòa gẹp khối cá, làm hoàn toàn chính xác thực không sai, cười đối tiểu cô nương nói, tiểu muội. Cùng một chỗ ngồi xuống đi. Không vội, đồ ăn đủ ăn. Tiểu cô nương thẹn thùng lắc đầu, vội vội vàng vàng, quay người lại liền chạy không thấy bóng dáng. Tô Minh nói, liền cái kia tính tình, ba côn đánh không ra cái muộn thí, ta ăn ta. Lý Hòa đứng lên bưng ly rượu lên nói, giai đoạn này vất vả mọi người, theo quen thuộc phương Bắc đến xa lạ phương Nam, chưa quen cuộc sống nơi đây, đã muốn vượt qua ngôn ngữ chướng ngại cửa ải khó khăn, lại muốn tiếp nhận nhớ nhà nỗi khổ, thích ứng các loại thói quen sinh hoạt, thậm chí càng đối mặt các loại không hiểu. Nhưng là ta có một chút ta có thể cam đoan, mọi người chỉ cần chịu nổi, tin tưởng vững chắc tương lai, đều sẽ thành công, có thể đem tại trước mặt hành tẩu cơ hội bắt lấy người. 89 phần 10 đều sẽ thành công. Thành công không phải tương lai mới có, mà là theo quyết định đi làm một khắc kia trở đi, tiếp tục tích lũy mà thành. Nơi này là hoàng kim chi địa, nhân sinh sân khấu đại mạc tùy thời đều có thể kéo ra. Mấu chốt là ngươi nguyện ý biểu diễn, vẫn là lựa chọn tránh né. Tại chân thật sinh mệnh bên trong, mỗi cọc sự nghiệp vĩ đại đều từ lòng tin bắt đầu. Cũng từ lòng tin bước ra bước đầu tiên, ta hy vọng mọi người tiếp tục không bỏ không được nổi. Tiếp tục hướng phía mỹ hảo tương lai tiến lên, một chén rượu này cũng là vì mọi người tương lai cạn ly. Ta uống trước rồi nói, một ly bia trực tiếp vào trong bụng, lại trống rỗng đáy chén. Một bàn người nghe lời này, lập tức kích động ghê gớm, hào khí vạn trượng, cũng nhao nhao đứng lên nâng chén. Một ngụm chỉ làm, uống đều tương đối sảng khoái. Sau đó thay nhau muốn cùng Lý Hòa chạm cốc. Lý Hòa cũng là tới không cự tuyệt. Bia với hắn mà nói còn có thể nhiều chịu đựng. Cơm nước xong xuôi, Lý Hòa liền cùng Tô Minh tại bờ sông nói chuyện phiếm. Rất nhiều hài tử tại trong sông bơi lội. Còn có không ít người tại giặt quần áo. Đốt một điếu thuốc về sau, Lý Hòa hỏi Tô Minh, có ý nghĩ gì không có? Ngoặc kép, ta liền cảm giác đến đúng. Thật ra, mới cảm giác cái gì gọi là thiên đại địa đại, mới biết được cái gì là thoải mái. Cứ như vậy xuống dưới, ta một năm kiếm cái trên dưới 100 vạn. Cùng chơi giống như, Lý Hòa hề cười nói, chỉ có ngần ấy tiền đồ, ngươi cái đồ chơi này có thể lớn bao nhiêu kỹ thuật hàm lượng. Chính ngươi không rõ ràng, cho ăn bể bụng làm 7-8 năm, chờ như ông vỡ tổ đâm đẩy làm, ngươi còn kiếm tiền gì, làm chuyện gì muốn đi một bước nhìn ba bước, đây chính là cái gọi là ánh mắt lâu dài. Về sau trong vòng 10 năm, số lớn nhân vật phong vân đem hiện ra đến, sự nghiệp của chúng ta so sánh cùng nhau, quả thực là không có ý nghĩa, bất kỳ kiêu ngạo tự mãn. Bất kỳ cái gì dẫm chân tại chỗ đều là đối với mình phạm tội cùng đối tự thân nhân sinh khinh nhờn. Tô Minh tinh tế trở về chỗ Lý Hòa, sau đó cười ha ha, đây không phải có ngươi sao? Ngươi nói cái gì, ta liền làm cái gì? Ta phí cái kia bộ óc làm gì? Ta đi một chuyến Hồng Kông, thật sự là xem như mở rộng tầm mắt. Ta có khi cũng đang nghĩ, đều là người Trung Quốc, ta liền chênh lệch lớn như vậy đâu. Người ta kia thật là lầu trên lầu dưới đèn điện điện thoại. ở nhà cao tầng, khai xe con. Thâm quyến đặc khu kinh tế diện tích lúc này cũng liền giới hạn tại 327. 5 cây số vuông bên trong, lưới sát, vừa phòng trạm kiểm tra, đem thâm quyến ngăn cách làm quan nội cùng quan ngoại, cũng không phải là hoàn chỉnh thâm quyến. Ngươi chừng nào thì đi Hồng Kông? Ta làm sao không biết? Lý Hòa nghi ngờ hỏi. Tô Minh ngượng ngùng cười hắc hắc nói. Chưa mấy ngày đâu, ta chân trước muốn phát điện báo cùng các ngươi khoe khoang. Các ngươi điện báo liền đến, nói muốn đi qua, ta liền chưa kịp nói. Ta trước đó ra vào quan nội, vừa phòng tra được đến phiền phức. Vũ Đức Hoa bắt hắn lại cho ta cái thư mời. Ta sẽ làm cái giấy thông hành, ra vào rất dễ dàng. Ta không đã nghĩ lấy đi Hồng Kông nhìn xem nha. Trước ngươi đã từng nói, ta cũng sẽ phát triển thành dạng như vậy. Ngoặc kép, cuối cùng câu này rõ ràng mang theo không được tự tin và nghi vấn. Lý Hòa lắc đầu, nếu như không phải hắn dạng này bật hách người trùng sinh, ai có thể tin loại này như mộng ảo đồng ngôn đồng ngữ. Không nên nghĩ nhiều như vậy, thời gian sẽ chứng minh hết thảy, người ta sinh thời đều sẽ có hy vọng nhìn thấy. Ca, ngươi mang nhiều tiền như vậy tới làm gì? Ta bên này không thiếu tiền xài. Tô Minh nhìn thấy Lý Hòa nhiều như vậy tiền mặt, giật nảy mình. Ha ha ha, liền nhìn ngươi có hay không tiêu hết. Lý Hòa hào khí nói. Ngày thứ hai Vu Đức Hoa lại tới, mua mới Ben lớn mùa hè áo sơ mi cà vạt, có chút chướng mắt, đứng bên cạnh một cái lái xe, còn có một cái dẫn theo cặp công văn S hình tiểu thư ký. Khả năng trở ngại nội địa tập tục, không có môi đỏ xinh đẹp bôi, ăn mặc mộc mạc, nhưng cũng kiều diễm vô cùng. Tô Minh nhấc nhấc Vu Đức Hoa cà vạt, lớn mùa hè cũng như thế tao bao, cũng không sợ ghim chết ngươi. Chú ý tố chất, người tiểu tử này càng ngày càng không biết lớn nhỏ. Vu Đức Hoa tức giận đến đẩy ra Tô Minh tay, sau đó đối Lý Hòa nghênh đón, cười đưa tay ra nói, không có ý tứ, hôm qua tại Hồng Kông, không có cách nào đi đón ngươi. Sáng sớm hôm nay ta liền vội vội vàng vàng tới, buổi trưa hôm nay ta làm chủ, chúng ta hào hào uống một trận. Lý Hòa buông ra cầm tay, nhìn thoáng qua cái kia che cái mũi một mặt ghét bỏ thư ký, cũng chưa tị húy trường hợp, cười đối Vu Đức Hoa nói, tốt, người trong nhà này hồng kỳ không ngã, bên ngoài thải kỳ bay phiêu, không sợ ngươi nàng dâu biết, bộc phát nội chiến a. Vu Đức Hoa bắt đầu chưa minh bạch có ý tứ gì, chờ suy nghĩ qua tương lai mới nhỏ giọng nói, là nam nhân liền biết được, gặp dịp thì chơi mà thôi. Tả hữu liền chúng ta những người này biết, trong nhà cái kia cọp cái biết, nhưng rất khó lường, đó chính là thật thế chiến. Lý Hòa đối loại sự tình này không cảm thấy kinh ngạc đi. Tóm lại chính là tập mãi thành thói quen. Lại nói, hắn không có cách nào dùng đạo đức của mình tiêu chuẩn yêu cầu người khác. Nói, vào nhà ngồi đi, uống chén trà, bên ngoài nóng đến chết rồi. Tô Minh biết bọn hắn đây là có sự tình cần, liền đem những người khác đuổi tới bên ngoài. Vu Đức Hoa tiểu thư ký, lầu bầu lấy miệng, mặt mũi tràn đầy không vui lòng. Chừng Tô Minh một chút, dậm chân liền đi, Tô Minh mình theo vào trong nhà, giúp đỡ châm trà dâng thuốc lá. Vu Đức Hoa bắt đầu nói chuyện tào lao vài câu, lại nói một chút sinh ý tình huống. Tổng kết lại chính là tiền đồ sán lạn, tương lai một mảnh mỹ hào, tất cả đều là đường bằng phẳng. Sau đó lại hỏi Lý Hòa nói, người năm nay tốt nghiệp a? Ngoặc kép, phân phối đến bản trường học làm lão sư. Lý Hòa không để ý nói, Vu Đức Hoa tùy tiện nói, muốn ta nói làm lão sư có cái gì tốt, một tháng mới có thể cầm mấy đồng tiền. Đây là hai người chúng ta người sự nghiệp, ngươi hẳn là tới chúng ta cùng một chỗ làm. Lý Hòa nhíu mày, không có biểu hiện ra không vui, chỉ là thản nhiên nói, ngươi có chí riêng đi. ta chính là thích làm lão sư. Tối thiểu xuất hiện giai đoạn sẽ làm xuống dưới. Vũ Đức Hoa thở dài nói, ta là thật tâm hy vọng ngươi qua đây. Ta một người bận trước bận sau, thật mệt mỏi a. Ngươi nói ngươi nơi nào có làm sự nghiệp của mình sảng khoái. Ngoặc kép, Lý Hòa mặt không thay đổi nói, không có việc gì, ngươi nếu là cảm thấy mệt mỏi, hai ta ngược lại là có thể đã gặp nhau thì cũng có lúc chia tay. Ngươi ngày mai đem tài vụ gọi qua, hai ta đối một cái chướng, liền có thể giải tán. Ngay từ đầu hợp tác cơ sở chính là tiền, tòa vô tự, lợi có khác, Lý Hòa ngược lại là sớm đã có chuẩn bị tâm lý. Một cái lập nghiệp người khi hắn có thứ hai thứ ba cái cổ đông thời điểm, biến thành hùn vốn công ty thời điểm, không có cách nào theo tư tưởng lên bước qua một cái mấu chốt hàm. Theo ta biến thành chúng ta, sẽ chỉ đem chúng ta biến thành ta. Bởi vì hắn cảm giác hắn nỗ lực nhiều nhất, mà người cái này cổ đông bắt đầu chỉ là cho một điểm tài chính cùng ý nghĩ. Ném mất những này, căn bản cũng không có bất luận cái gì cống hiến. Tô Minh vỗ bàn một cái, mắng, họ Tô, chưa anh ta, ngươi nơi nào có hôm nay, ngươi cũng coi như cái rắm, nghĩ như thế nào lấy qua sông đoạn cầu. Chưa xong còn tiếp, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.